Chương 506, ta có thể ngồi ở đây không? 1. Nghiêm Du Thành mím khỏe miệng đối Hàn Nặc có chút cười cười, làm sao lại để ý đâu, ngươi nguyện ý lu cờ na ho đến liền lu cờ na ho tới. Đừng mệt mỏi chính mình là được. Hàn Nặc ngẩng đầu nhìn qua Nghiêm Du Thành, nha, Nghiêm Sư Huynh, ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy a? Nghiêm Du Thành đưa tay vỗ một cái Hàn Nặc chán. Ta lu cờ na ho không hảo tâm a, nói thật giống như ta vẫn luôn tại khi dễ ngươi tựa như vốn chính là a tốt, nguyên lai like ngươi vẫn luôn tại mang thủ, phải không? Ta không có a, ải ngươi đừng động thủ a, ta trở về phòng ngủ trước. Gặp lại Nghiêm Du Thành đứng tại nữ sinh tầng dưới, nhìn Hàn Nặc như bay chạy trốn bóng lưng, nhịn cười không được cười. Tại cách đó không xa, còn có hai người. Tô Tiểu Bộ, Dĩnh Dĩnh, ta không nhìn lầm đi. Người kia là Nghiêm Du Thành đúng không? Trần Thu Dĩnh, Đu Nờ Dê, ngươi không nhìn lầm Tô Tiểu Bộ, cái kia vừa mới người kia là Tiểu Nặc Trần Thu Dĩnh, tựa như là Tô Tiểu Bộ, cái gì tốt như là rõ ràng là được ô ta Việt Nặc CP lần này triệt để tản đi ô ô ô Trần Thu Dĩnh, ngươi đừng khóc ca nói không chừng bọn họ chỉ là bằng hữu đâu. Tô Tiểu Bộ, lời này ngươi tin không Trần Thu Dĩnh? Ta không tin. Tô Tiểu Bộ, ngươi xem hiện tại Nghiêm Du Thành biểu tình. Một bộ thâm tình nhân vật nam chính dáng vẻ, bảo ta làm sao tin tưởng ai Trần Thu Dĩnh, được rồi, Tiểu Bộ Đinh. Nghiêm Du Thành hắn đi, chúng ta cu nở dê trở về phòng ngủ đi thôi. Thứ tư giữa trưa, Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau tại Nguyệt Lạc phòng ăn ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa, Lý Tâm Nghi liền xuất hiện. Lâm Việt mặt lập tức lạnh lạnh, túi đầu ăn cái gì làm bộ không nhìn thấy nàng. Ngược lại là Hàn Nặc, mặc dù trong lòng cảm thấy là lạ, nhưng vẫn là theo lễ phép hướng Lý Tâm Nghi cười chào hỏi. Tâm Nghi, ăn cơm sao? Lý Tâm Nghi là một người đến, đi vào sau liền đi thẳng tới Hàn Nặc cùng Lâm Việt trước mặt. Hàn Nặc phỏng đoán Lý Tâm Nghi hẳn là còn chưa có ăn cơm, nói không chừng sẽ còn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Còn không có ăn đâu. Tiểu Nặc, ngươi nếu là không ngại, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Ta không ngại a. Hàn Nặc quả nhiên không có đoán sai. Lý Tâm Nghi thật sự chính là cố ý hướng về phía bọn họ đến. Chỉ bất quá Lâm Việt lúc này lại đột nhiên nói một câu, chúng ta đã nhanh muốn ăn xong, ngươi xem những này đồ ăn đều động tới, ngươi vẫn là một lần nữa chính mình đi điểm một ít ăn đi. Lâm Việt ý tứ, kỳ thật chỉ cần là hơi chút không ngu ngốc người đều nghe được, hắn là tại cự tuyệt Lý Tâm Nghi. Chỉ bất quá Lý Tâm Nghi sớm đã bị Lâm Việt cự tuyệt đã quen. Nàng trước khi tới QNZ làm xong sẽ tiếp tục nhận Lâm Việt lãnh đạm đối đãi. Tựa như ngày đó Lâm Việt sinh nhật buổi tối, hắn không phải không nói tiếng nào liền ném nàng đi tìm Hàn Nặc sao, nhưng là cho dù là như vậy, nàng vẫn là sẽ không bỏ qua. Không sao, ta có thể gọi hai cái đồ ăn cùng các ngươi cùng nhau ăn. Phục vụ viên Lâm Việt tiếp tục túi đầu xuống không nói. Hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt Lý Tâm Nghi. Dù sao hắn phụ thân còn hy vọng hắn có thể cùng Lý Tâm Nghi hảo hảo ở chung. Hàn Nặc vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt, phát hiện Lâm Việt túi đầu xuống không nói gì. Nàng tâm nhịn đau không được một chút. Nàng nhớ rõ trước kia, mỗi lần Lý Tâm Nghi xuất hiện thời điểm, Lâm Việt đều sẽ rõ ràng cự tuyệt nàng. Nhưng là bây giờ Lâm Việt ca ca tựa như là chấp nhận Lý Tâm Nghi tồn tại. Quả nhiên cha nuôi nói không có sai, có một số việc là có thể thay đổi. Có chút cảm tình cũng là có thể bồi dưỡng.